Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, đã lâu bạn cũ. Tại vô cơ đưa tiễn phía dưới, Andrea ba người mang theo Guam cùng một chỗ nhảy vào anh linh điện cửa vào phụ cận năng lượng vòng xoáy, thông qua chức năng này cùng loại truyền tống môn vòng xoáy. Andrea bọn người có thể đến Broken Aos cảnh nội bất luận cái gì ma lực tiết điểm chỗ. Âm âm, đáp xuống Surama vùng ngoại ô ba người một chó. Đem ngay tại phụ cận tửu trang bên trong ủ chế ma lực rượu các công nhân giật nảy mình. Theo Surama một lần nữa mở ra, Elizande đem thành khu bên trong đại bộ phận nhà máy đem đến trước kia bị khô pháp giả cùng Fodray người nhện chiếm cứ vùng ngoại ô, tửu trang cũng là bên ngoài rời sản nghiệp một bộ phận. Sơn thanh thủy tú Surama vùng ngoại ô so chật trội thành khu càng thích hợp sinh sản cao chất. Lượng ma lực rượu, tại kỳ tích chi thủ Akenador trái cây viện trợ phía dưới. Surama cư dân đã thoát khỏi mang nghiện dây dưa. Nhưng ma lực rượu loại này Surama đặc sản như cũ tại bình thường sản xuất. Dù sao hiện tại cũng không có mang nghiện nguy hại. Ma lực trong rượu giảm xuống ma lực thành phần. Bắt đầu càng nhiều vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà sản xuất. Nơi đó tửu trang lệ thuộc vào Nguyệt quận gia tộc. Tại tửu trang quản sự thông báo phía dưới, Andrea ba người rất nhanh liền bị truyền tống đến đêm tối chi tháp cùng Elizande gặp mặt. Elizande ngẩng đầu nhìn trên đầu sừng dài, tướng mạo xuẩn manh Guam, biểu lộ có chút quái dị mà hỏi. Munsado nghị trưởng, con chó này, đừng để ý, Andrea khoát tay áo, đây là ta mang cho người nhà lễ vật. Hay là trước nói chính sự đi, Surama làm tốt xuất binh chuẩn bị sao? Tyscon Harbor bên trong lưu lại Helaza số lượng còn rất khổng lồ. Tốt nhất có thể có không trung lực lượng chi viện. Elizande thu hồi bị Guam dẫn thiên lực chú ý. Trịnh trọng gật đầu nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể xuất phát, sớm tại từ Auzua trở về thời điểm. Andrea liền để Mayep trước cùng Elizande bắt chuyện qua. Thứ hai phi hành hạm đội cũng trực tiếp dừng sát ở Surama bến cảng. Mặc dù Helia đã diệt vong, nhưng nàng lưu lại nát đau nhức cũng sẽ không vì vậy mà tự động biến mất. Odin anh linh chiến sĩ chủ yếu thanh lý mục tiêu đặt ở Hen 2 cái này á không gian bên trong. Chỉ dựa vào Stormhai Vericun rất khó triệt để thanh lý mất Tyscon Harbor còn sót lại tàu biển. Người, Andrea hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt. Trận chiến đấu này ta liền không tham dự. Toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Làm Andrea một đoàn người truyền tống về đến Ernathilup. Suraha quy mô xuất binh tin tức vừa vặn truyền đến. Voara Druid cùng hai Mountain Torrent cũng không ít gia nhập chiến đấu. Đang phi hành hạm đội hỏa lực viện hộ dưới hướng vẫn như cũ bị nồng vụ bao trùm Tyscon Harbor. Phát động công kích, lấy Nafa xưng là thủ tàu ma hạm đội cũng dừng sát ở Tyscon Harbor bên trong. Còn không biết Helia đã chết tảo biển mọi người phấn khởi phản kháng. Bằng vào khổng lồ số lượng cùng liên quân ngươi tới ta đi. Xem ra một lát còn vô pháp phân ra thắng bại. Loại này quy mô nhỏ chiến tranh đã vô pháp gây nên Andrea hứng thú. Coi như cho Surama cùng Voara đám Druid luyện binh. Thân hình cao lớn Guam dị thường dễ thấy. Đưa nó mang về Munsado trang viên lúc rất là hấp dẫn không ít Ernathi cư dân ánh mắt. Ngay tại lính gác trong doanh địa chủ trì huấn luyện Leticia biết được người nhà trở về. Lúc này đem còn lại nhiệm vụ huấn luyện giao cho Delorin. Vội vã chạy về nhà bên trong. A, là đại cẩu chó cộc. Nhìn thấy Guam nháy mắt, Leticia tựa hồ đột nhiên nhỏ linh hóa. Một cái bay nhào liền tiến vào Guam mềm mại da lông bên trong. Mặc dù Guam ký ức đã bị thanh tẩy qua, nhưng nó sâu trong linh hồn y nguyên lưu lại đối Hen 2 mùi thối xuất phát từ bản năng bài xích. sạch sẽ gọn gàng Unathi để hoam thần thanh khí sảng, bị Andrea khắc vào trong trí nhớ chủ nhân nhào chúng. Quam vui sướng cho Leticia đến một vành ba lần nước bọt tẩy lễ. Y dài, Aurora trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, nhưng đương sự người Leticia lại như cũ một bộ cười hì hì dáng vẻ. Được rồi, để các nàng đi chơi đi. Andrea từ Celeste trong tay tiếp nhận hai mắt trợn lên nhỏ Raihat. Thuận tiện tại Celeste bên mặt bên trên hôn một cái. Con trai, nghĩ ba ba sao? Tiểu gia hỏa khoa tay múa chân biểu thị lấy bản thân vui vẻ. Thuận tiện còn đưa tay chuẩn bị nhổ tự mình lão ba tóc. Ba ba, nằm sấp ra, đau nhức đau nhức đau nhức. Điểm nhẹ, thuần thú sư, Leticia rất nhanh liền cùng Guam thân quen. Nhà đầu này vui vẻ cưỡi tam đầu huyền đến ngoài thành đi tản bộ. Andrea cũng không lo lắng Guam sẽ chọc cho ra bạo động đến. Dù sao Leticia thường thường kéo bản thân động vật đồng bạn ra đường. Unathi cư dân đã sớm quen thuộc, hiện tại chẳng qua là đổi một cái chủng loại mà thôi. Kết thúc Storm 2 chuyến đi, Azeroth nênh đón một đoạn thời gian hơi dài lúc bình tĩnh kỳ. Andrea trong đoạn thời gian này an tâm lưu tại Unathi làm bạn nhi tử trưởng thành. Thuận tiện thay thế cùng nhau bế quan Tyrion cùng Malfurion làm việc công. Storm 2 chiến cuộc tiến triển phi thường thuận lợi. Mặc dù Helaza số lượng tương đối khổng lồ, mà lại đặt mình vào tay Scorn Harbor bên trong chiếm cứ sân nhà ưu thế. Nhưng ở hỏa pháo chúng sinh bình đẳng tẩy lễ phía dưới, đơn giản cũng chính là nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Theo U Linh hạm đội bị toàn bộ đánh chìm, tay Scorn Harbor đã mất đi bờ bên kia thượng bộ đội viễn trình chi viện. Rất nhanh liền binh bại như núi đổ. Vừa lúc này anh Linh Điện cũng dọn dẹp xong hen hai tàn cuộc. Theo anh Linh các chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, Vericus sĩ khí đạt được to lớn cổ vũ, rất nhanh liền đem Tyscon Harbor phòng thủ triệt để xé nát. So với Storm 2 tình huống, Andrea đối Dalaran tin tức truyền đến càng thêm coi trọng, đi qua Bristram phái ra trinh sát trưởng kỳ điều tra. Rốt cục có một tên trinh sát cha ra cùng Antonidas gặp mặt tên kia người thần bí thân phận Azeroth. Từ trước tới nay tên thứ nhất Vu Yêu, Merrow Winterstorm, đối ngắn sinh loại đến nói, Merrow tồn tại mặc dù còn bị ghi lại trong danh sách. Nhưng bởi vì lão Vu Yêu lâu dài ẩn cư, đến hiện đại đã không có người có thể thông qua bề ngoài nhận ra thân phận của hắn. Nhưng trường thọ Nael khác biệt, Bristram trinh sát có thể một mực ghi nhớ Azeroth trong lịch sử tất cả nhân vật trọng yếu tướng. Mạo, Merrow Winterstorm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dalaran tại cùng Silverpen Forest chỗ giao giới có một tòa không lớn vệ tinh tiểu trấn. Tên là Ambermill, rất nhiều từ Dalaran ẩn lui pháp sư đều sẽ lựa chọn ở đây vượt qua quãng đời còn lại. Angnidas cũng không ngoại lệ. Trinh sát chính là tại Ambermill bên trong phát hiện Antonidas cùng Merrow Winterstorm gặp mặt. Đi qua nhiều phiên loại bỏ xác định thân phận của hắn. Từ khi Alodi trả lại thủ hộ giả lực lượng thọ hết chết già về sau, Merrow Winterstorm liền từ Tirisfo nghị hội ẩn lui. Đã có rất nhiều năm chưa nghe nói qua hắn tin tức. Medivh bị Sazira phụ thân dụ dỗ Tirisfo nghị hội thành viên tiến tháp chôn giết lúc. Merrow cũng không có lộ mặt qua. Rất nhiều người đều cho là hắn đã sớm chịu không được dài dằng dặc vong linh sinh mệnh bản thân. Chấm dứt, cùng Nael vĩnh sinh khác biệt. Vong linh vô pháp cảm thấy được thế gian tất cả mỹ hảo. Trừ phi ý chí kiên định lạ thường. Hoặc là đối một loại nào đó tồn tại ôm lấy mãnh liệt chấp niệm người. Rất khó tại mấy ngàn năm tuế nguyệt chung nhẫn thụ loại này khô khan sinh hoạt. Mà Merrow hết lần này tới lần khác chính là cái này số ít người bên trong một cái. Tirisfo thủ hộ giả bị lịch sử chứng minh không thích hợp nữa hiện tại thời đại.